Chương 92, bám đuôi, luyện thi khôi. Theo Khương Ly vừa mới nói xong, Khương Hạo liền phối hợp hướng Hoài Bích phóng tới lạnh buốt ánh mắt. Hoài Bích ngước mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng, đúng vậy à, ngươi vị huynh trưởng này, ta xem như linh giáo, hoàn toàn chính là một cái không khai hóa mảnh gỗ. Khương Ly khỏe miệng dương lên, cố nín cười. Điểm này, nàng là đồng ý Hoài Bích. Tùy ý trò chuyện vài câu, Khương Ly đã mang theo ba người, đi tới cái kia linh tông phòng luyện công. Đồng thời, QNZ vô thanh vô tức đem cái này ly hồn tông phân bộ quy mô đều dùng niệm lực bao trùm, mỗi một chỗ biến hóa, đều sẽ ngay lập tức phản hồi đến trong đầu của nàng. Trong phòng, cũng không người. Chỉ có cố kia bị dọn tới nữ thi, yên tĩnh nằm ở trong đó. Người đâu một khuynh ngôn thấp giọng hỏi một câu. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, không có nói cho nàng, cái kia linh tông trở lại phòng luyện công về sau, lại dẫn người trở về cái kia thi thể động, muốn vây công bọn họ. Ngược lại là hết sức cẩn thận. Chỉ tiếc, chậm một bước, bọn họ đã đi tới cái này. Trước tìm chỗ ẩn thân. Khương Ly đối ba người no y nàng rất muốn nhìn một chút, cái này ly hồn tông đến cùng là thế nào đem thi thể luyện thành khôi lỗi. Cái này phòng luyện công bên trong bố trí cũng không tính nhiều, nữ thi bị đặt ở giữa trên mặt đất, tại nàng phía trước, còn có một cái lúc luyện công dùng bộ đoàn, xung quanh đều là một chút giá đỡ, phía trên thả đờ ơ y bình bình lo lo, không biết chứa chính là cái gì. Trừ cái đó ra, trong phòng liền chỉ còn lại năm dụng cụ đứng thẳng lấy, dựa vào tường quan tài. Khương Ly niệm lực quét qua, trực tiếp đi tới, mở ra trong đó một cái nắp. Hành động này, doa Hoài Bích nhảy một cái, bất quá còn không đợi nàng chất vấn ra miệng, nhìn thấy trong quan tài tình hình về sau, liền ngậm miệng lại. Trống không. Khương Hạo bước nhanh đi đến Khương Ly bên người. Khương Ly quan sát một chút trống không quan tài, câu môi mà cười, này ngược lại là không tệ chỗ ẩn thân. Chỗ nở ơ trong quan tài Hoài Bích thần sắc có chút khó chịu. Khương Ly không nói, trực tiếp đi đến quan tài bên trong, đem nắp quan tài đắp lên, chỉ để lại một cái khe, có thể nhìn thấy bên ngoài. Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn cũng có dạng học dạng, đi đến nàng tả hữu hai cỗ quan tài trước, mở ra nắp quan tài giấu đi vào. Hoài Bích vùng vẫy một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân, lựa chọn một bộ khoảng không quan tài, giống như bọn hắn trốn vào trong đó. Vừa trốn tốt, bên ngoài liền có tiếng bước chân truyền đến, bốn người xuyên thấu qua nắp quan tài bên trên khe hở, nhìn thấy phía trước thấy cái kia linh tông mang theo đồ đệ, vội vàng mà về. Bất quá, tại bọn hắn sau lưng, còn đi theo năm dụng cụ thần sắc đờ đẫn, động tác hơi có vẻ cứng ngắc nữ thi. Cái này năm dụng cụ nữ thi xuất hiện, để quan tài bên trong bốn người, ngoại trừ Khương Ly bên ngoài, đều cảm thấy rùng mình. Không cần nghĩ, bọn họ QNZ đoán được, mình bây giờ chiếm cứ là ai địa phương. Cái kia năm dụng cụ nữ thi mặc trên người bó sát người áo giáp, bao trùm tại muốn hại bên trên, nhưng lại đem mặt khác bộ phận bại lộ ở bên ngoài, có thể thấy rõ ràng không có chút huyết sắc nào làn ra. Áo giáp bên ngoài, còn có tinh tế xiềng xích quấn quanh, nhìn qua mười phần oai hùng. So với tại Ngư Long Hiệu buồn Khương Ly thấy mấy cái kia nữ thi, muốn lộ ra càng thêm lợi hại một chút. Sư tôn, giấu thi thể trong động, thật sự có ngoại nhân chui vào vừa mới tiến đến, một đệ tử liền hiếu kỳ hỏi. Cái kia ly hồn tông linh tông hừ lạnh một tiếng, cảm giác của ta không có sai. Ở trong đó, có tươi mới mùi thơm của nữ nhân. Hơn nữa hương vị kia hắn biểu lộ ra say mê bộ dáng, đẹp vô cùng thế nhưng là chúng ta đi qua, lại không tìm tơ ý người a người còn lại nói. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, vậy các ngươi còn không mau dẫn người đi lục soát đem tất cả địa phương đều tỉ mỉ cho ta tìm rõ ràng, đào ba thước đất cũng phải cho ta tìm ra. Phải. Hai tên đệ tử vội nói. Một người trong đó nói, đệ tử trước hết để cho năm khôi trở về. Nói, hắn liền hướng năm cỗ quan tài đi tới. Động tác của hắn, để quan tài bên trong bốn người lập tức khẩn trương lên, lập tức điều động hồn lực, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Thế nhưng là, hắn vừa đi hai bước, liền bị hắn sư tôn gọi lại. Người còn không có tìm tờ y, để các nàng đi vào làm gì liền thay thế các ngươi lưu tại nơi đây thay ta hộ pháp, ta muốn luyện khôi. Ly hồn tông linh tông no y vâng, sư tôn. Vậy đệ tử lui quay lại. Hai người lui ra phòng luyện công, độc lưu lại linh tông cùng cái kia nam dụng cụ nữ thi khôi trong phòng. Lúc này, Khương Ly mới hiểu được, vì cái gì nàng đã thu lại khí tức, còn là tại dấu thi thể trong động bị cái này linh tông phát hiện. Nguyên lai là bởi vì nàng cùng một khuynh ngôn trên thân hoạt bát nữ tử khí tức, để hắn có chỗ phát giác. Nhưng là, vì sao hiện tại hắn lại không có phát hiện chúng ta trốn ở chỗ này? Khương Ly trong nội tâm nghi hoặc. Nhưng lập tức, nàng liền muốn thông. Lúc này, nàng dùng để ẩn thân quan tài, phía trước là những cái kia nữ thi khôi nơi ở, tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này quan tài bên trong, tràn ngập thi khôi tử khí, che giấu trên người nàng người sống ngủi. Chỉ ít, bị hòa tan, không có gây nên linh tông phát giác. Lúc này, quan tài khe hở bên ngoài, cái kia linh tông chạy tới bồ đoàn phía trước ngồi xuống, nam dụng cụ nữ thi khôi làm thành vòng, canh giữ ở hắn quanh người. Hắn nhìn về phía trước mặt nữ thi, có chút ghét bỏ mà nói, bực này vật liệu, đem ngươi luyện chế thành ta thi khôi, thật sự là lãng phí tâm huyết của ta. Bất quá, mặc dù tư chất phổ thông, nhưng thắng ở vóc dáng rất khá, hơi chút luyện chế một chút, lưu tại bên cạnh ta, làm bưng trà rót nước làm ấm giường nha đầu cũng không tệ. Quan tài bên trong bốn người, nghe được lời nói này về sau, suy nghĩ trong lòng đều là khác biệt. Một Khuynh Ngôn là phẫn nộ, Khương Hạo là sát ý, Hoài Bích là cười lạnh, mà Khương Ly thì là tại Ly Hồn Tông cái tên này bên trên, ghi lại một món nợ máu. Con dân của nàng, tại nàng không biết rõ tình hình dưới tình huống, không biết có bao nhiêu người, thảm tao Ly Hồn Tông độc thủ. Nếu không phải Mùa Khuynh Ngôn đánh bậy đánh bạ phát hiện, nói không chừng còn có càng nhiều nữ tử thụ hại. Mà nàng cái này nam hoàng gia tiên nữ đế, nhưng cái gì cũng không biết. Trong phòng, yên tĩnh lại. Bên ngoài điều tra ồn ào thanh âm, cũng không ảnh hưởng đến phòng luyện công. Ly Hồn Tông Linh Tông, lúc này hai tay khoa tay một phen, quanh người u quang lưu động, tựa như quỷ hỏa, vừa xuất hiện, liền khiến cho trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Đột nhiên, hắn từ ngón tay bước ra một giọt máu, lăng không vẽ bừa. Quỷ dị phù lục, dần dần hiện ra, lộ ra yêu dã huyết quang, mang theo vài phần tà khí, như một cái lưới lớn, hướng trên đất nữ thi rơi đi. Bá huyết sắc phù lục, như lưới lớn, rơi vào nữ thi trên thân, đem nàng toàn thân bao trùm. Yêu dã huyết quang, ở trên người nàng không ngừng lấp lóe. Phút chốc, linh tông trên người hồn lực như một cỗ sóng lớn, hướng nữ thi dũng mãnh lao tới, vô hình hồn lực. Tại tiếp xúc đến nữ thi lúc, hóa thành yếu ớt quỷ hỏa, đem nữ thi bao khỏa. Linh Tông không ngừng đưa vào hồn lực, cổ vũ thế lửa luyện chế nữ thi. Cả phòng, đều bị một loại lạnh lẽo u quang bao phủ, lúc sáng lúc tối, âm phong trận trận, nhỏ xíu tin đồn, tựa như lệ quỷ thút thít, để người cảm thấy rùng mình. Tà thuật đây là trong quan tài bốn người, đồng thời dâng lên ý nghĩ. Uống Linh Tông khẽ quát một tiếng. Bao khỏa tại nữ thi trên người u quang càng sâu. Cái kia gắn vào trên người nàng huyết sắc đường vân, tại u quang luyện chế hạ, tự nhiên chậm rãi xuyên vào da thịt của nàng bên trong.